Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 283, thần thú đột kích, góc truyện audio.com. Thông qua cửu cực huyền lôi trận, Dương Lỗi có thể cảm giác được người xâm nhập trận pháp khí cơ nội liễm, rất hiển nhiên là tu vi đạt đến cảnh giới rất cao, tối thiểu là võ thánh đại viên mãn, rất có thể còn cao. Lúc này trong đại trận bên ngoài Tư Tinh Cư, một nam tử ở bên trong trận pháp lộ ra căm tức không thôi. Trường kiếm trong tay bay múa, vô số tia chớp rơi xuống, để cho hắn chật vật không chịu nổi. Đáng chết, cái hỗn tiểu tử chết tiệt này, rõ ràng ở trước nhà bố trí trận pháp, thật sự là quá ghê tởm. Cái mắt trận chết tiệt này đến cùng ở nơi nào? Nam tử này một bên trốn tránh huyền lôi oanh kích xuống, một bên nói thầm. Huyền lôi này tuy lợi hại, nhưng đối với hắn lại không có tạo thành phức tạp quá lớn, tối đa chỉ là phiền toái một chút mà thôi. Dương Lỗi kinh ngạc không thôi, người này tu vi quá kinh khủng, có thể nhẹ nhõm ứng phó phiên bản đơn giản hóa cửu cấp huyền lôi đại trận như thế, tu vi khẳng định không phải võ thánh cảnh giới, ít nhất đã đạt đến cấp độ vũ thần. Chẳng lẽ muốn ta bạo lực bài trừ? Người nọ nhíu mày, nhưng Dương Lỗi lại lắp bắp kinh hãi, thằng này lại còn nói muốn bạo lực bài trừ, hiển nhiên tu vi người này khẳng định không kém. Dương Lỗi đứng dậy ra phòng, đi tới trong sân, địa ngục viêm hỏa, phá cho ta. Chỉ thấy người nọ hai tay giơ lên, một đóa hỏa diễm hắc sắc ở trong tay sinh ra, Dương Lỗi có thể tinh tường cảm thụ được ở trong đó năng lượng khổng lồ. Ầm ầm, công kích khủng bố như thế, lại để cho Dương Lỗi bố trí xuống cửu cực huyền lôi trận lập tức phá vỡ. Giám định thuật, phần hỏa, phần diễm thú tu vi vũ thần thất giai. Hỏa thuộc tính thần thú, Dương Lỗi mày nhăn lại, thằng này tuyệt đối là tới giết mình đấy. Vũ thần trung kỳ, mình hiện tại không có nắm chắc đối phó, mặc dù nói thiên đao nhất thức của mình đã giải trừ làm lạnh, nhưng trừ khi gây ra nhất kích tất sát, nếu không mình quyết không phải là đối thủ. Nhất kích tất sát là dễ dàng gây ra như vậy sao? Đó mới gần kề có được 1% tỷ lệ mà thôi. Ồ tiểu tử, ngươi rõ ràng ở chỗ này, cũng tốt, bản thần thú chẳng muốn lại lãng phí thời gian, tiểu tử, ngươi nhận lấy cái chết. Phần hỏa chứng kiến Dương Lỗi vốn là sững sờ, sau đó cao giọng nói. Giết ta, ngươi tại sao phải giết ta? Giữa chúng ta là chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ giữa chúng ta có cửu oán? Hiện tại trong đầu Dương Lỗi nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến phải như thế nào mới có thể đem thằng này đánh ra ngoài. Bất quá Dương Lỗi thập phần buồn bực, động tĩnh lớn như vậy, lão tử quỷ chẳng lẽ cảm giác không thấy? Đó là không có khả năng. Chân thực ưng nhãn thi triển, Dương Lỗi phát hiện tung tích lão tử quỷ đang ở cách đó không xa, ngồi trên một cây đại thụ. Dương Lỗi nhẹ nhàng thở ra, tuy không rõ lão tử quỷ vì cái gì không đi ra, nếu lão tử quỷ đi ra mà nói, Dương Lỗi khẳng định đầu hỏa thuộc tính thần thú này căn bản không cách nào đối kháng, chỉ có một đường chạy trốn. Chúng ta chưa bao giờ thấy qua, hơn nữa cũng không có thù, lại nói tiếp ta còn thưởng thức ngươi đấy, có thể giết chết đầu heo mập quán chưa kia. Phần hỏa nghe vậy lắc đầu nói, cái kia vì sao ngươi muốn tới giết ta, chẳng lẽ ngươi là sát thủ thiên tinh lâu? Dương Lỗi cố ý hỏi như vậy, thằng này nếu là thần thú tự nhiên không thể nào là sát thủ thiên tinh lâu, hơn nữa bởi vì lão tử quỷ. Góc truyện audio.com, ở một bên, Dương Lỗi liền yên lòng, chắc hẳn, lão tử quỷ là sẽ không để cho mình gặp nguy hiểm, dù sao một kích khủng bố của vũ thần đại viên mãn, hắn cũng có thể tiếp được, đầu thần thú này bất quá là vũ thần thất giai mà thôi, yếu nhược quá nhiều. Thiên tinh lâu, phần hỏa lắc đầu, không phải ta là thần thú, phần diễm thú ta phụng thiên vương hổ lão đại mệnh lệnh tới giết ngươi, bởi vì ngươi là nhân loại cho nên ngươi phải chết, ngươi chuẩn bị xong chưa, ta muốn động thủ, nếu như ngươi còn có di ngôn gì, có thể nói nhanh một chút, ta thời gian đang gấp đây này. Thằng này có chút ngốc, Dương Lỗi không khỏi thầm suy nghĩ, xem có thể đem thằng này thu phục chiếm được, nếu như có thể thu phục chiếm được hắn mà nói, mình sẽ có được một trợ lực lớn. Ngươi nhất định phải giết ta. Ngươi không lo lắng ngược lại bị ta giết sao? Chắc hẳn ngươi cũng biết ta lúc ấy là một chiêu liền đánh chết quán chư kia, mặc dù chỉ là vũ thần tam giai, nhưng thực lực không thể khinh thường, ngươi cho là mình có thể làm được nhất kích tất sát. Dương Lỗi nói, phần hỏa nghĩ, gãi gãi tóc của mình, hình như là vậy a hát, ta xác thực làm không được nhưng. Nhưng lão đại hạ lệnh rồi, ta muốn giết ngươi, quả nhiên là đầu óc ngu si tứ chi phát triển, thằng này rất dễ gạt gẫm. Cho nên A-Hát ta không muốn thương tổn ngươi, đề nghị ngươi trở về đi. Không được, ta không có thể trở về, lão hỏa ta làm việc cho tới bây giờ nói được thì làm được, đã đáp ứng lão đại ta nhất định phải giết ngươi, tiểu tử, ngươi tiếp chiêu. Nói xong phần hỏa trừng mắt đỏ cầm trong tay trường kiếm thẫm, hướng phía Dương Lỗi vung lên. Cẩn thận rồi, tiếp ta một chiêu, địa ngục chi hỏa, nhân gian viêm mục. Nói động thủ liền động thủ, Dương Lỗi vội rút thân lui về phía sau. Đầy trời hắc sắc hỏa diễm, hướng phía Dương Lỗi tập kích đi qua. Tốc độ không nhanh, nhưng lại làm cho không người nào có thể trốn tránh, hắc viêm đến đâu, đều hóa thành hạt bụi. Xì xì, trong nội tâm Dương Lỗi kinh hãi, phải toàn lực xuất thủ. Thiên đao nhất thức, một đao đánh ra, lưỡi đao bạch sắc kia cùng hắc sắc hắc viêm va chạm, lập tức triệt tiêu. Tốt tốt, lại đến, lão hòa ta rất lâu không có đánh được sướng như vậy rồi, người tuy thoạt nhìn mới là vũ đế cảnh giới, không nghĩ rằng lại có thể tiếp được một chiêu nhân gian viêm mục này của ta. Phần hỏa nhếch miệng cười cười, hai tay cầm kiếm, phần hỏa kiếm chỉ dùng chính là sừng của nó luyện chế cùng hắn tâm ý tương thông, uy lực vô cùng. Nhìn xem hắn lại muốn động thủ, Dương Lỗi bề bộn hô. Ngừng, dừng lại, ta muốn nói ra suy nghĩ của mình. Vốn kỳ vọng lão tiểu quỷ ra tay ngăn cản thằng này, nhưng không nghĩ tới, lão tiểu quỷ sớm đã không có bóng người, lão tiểu quỷ này rõ ràng đã đi ra, để cho Dương Lỗi quả thực muốn chửi mẹ. Có lời cứ nói, có dám mau thả. Dương Lỗi đầu đầy hắc tuyến, cái này choáng nha, sẽ không phải cũng là xuyên Việt đến chứ. Ngoài miệng một ít chuyện phiếm, nhưng trong lòng thì suy nghĩ, mình phải thế nào mới có thể thu phục chiếm được thằng này, nếu như có thể thu phục chiếm được hắn mà nói, như vậy thực lực của mình sẽ tăng cường rất nhiều, đến lúc đó tiến vào huyền cơ môn cũng không cần cậy vào tiện nghi sư phó kia cùng cổ lão rồi. Bỗng nhiên trong đầu Dương Lỗi hiện lên một đạo linh quang. Nô lệ khế ước, góc truyện audio.com. Tạp, đúng, là nô lệ khế ước tạp, nô lệ khế ước tạp này có thể trợ giúp mình thu phục chiếm được diễm thần thú này. Cách chương.